vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 347. Chương 347. Kurom. I feel ngàn dặm băng phong. Kỹ năng này cũng không có thẹn với tên của nó. Tại phóng thích đằng sau, liếc nhìn lại toàn bộ có khả năng nhìn thấy huấn luyện không gian, đã đều bị băng cứng bao trùm. Vô số băng cứng lấy Takasisu làm nguyên điểm hướng bốn phía bạo phát. Bạo phát qua đi, Takasisu hé miệng, nhẹ nhẹ thở ra một ngụm bạch khí. Quy lực cùng phạm vi đều rất không tệ. Nếu không phải lần này có cái không gian này tại, ta còn không biết chính mình lúc nào mới có cơ hội khảo thí kỹ năng này uy lực. Hơn nữa một cái X cứ như vậy lợi hại. Phía sau hai cảm giác, Takasisu đã bắt đầu tưởng tượng hai cảm giác đằng sau những cái kia hủy thiên diệt địa kỹ năng. Ngoặt cửa Rio, khóe miệng giật một cái, nhưng là cũng không có càng lớn phản ứng. Liền phảng phất, đã thành thói quen đồng dạng. Vừa vặn Takasisu một kích, đem những cái kia phóng tới hắn huyễn ảnh phân thân toàn bộ đánh. Teregan cũng bị trong nháy mắt đóng băng. Mở ra sắc cánh, thân thể thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm Teresa bên trong mở băng phong. Nhìn về phía Takasisu, ánh mắt có chút im lặng. Chính mình cũng đã tăng lên tới trạng thái mạnh nhất, còn bị một cái chớp mắt băng phong. Có chút đả kích người. Hơn nữa, băng chi lực hiện tại đã không phải là Takasisu mạnh nhất năng lực. Có được dạng này Master, có lẽ cũng là một mực may mắn. Không đánh, đã có thể. Teresa chậm rãi đóng lại chính mình hoàn toàn giải phóng. Yêu lực giải phóng cũng bắt đầu hạ xuống. Phía sau hai đôi cánh thu vào thân thể biến mất không thấy gì nữa. Đã có thể. Takasisu sau khi nghe được một thuấn thiểm đến Teresa bên người, trong ánh mắt còn mang theo một tia vẫn chưa thỏa mãn. Ngoặc kép, không đánh, nói là giúp ta làm huấn luyện, chính ngươi ngược lại chơi thật vui vẻ. Không tới, cánh ta đã có thể thuần thục thao tác, thiên sứ năng lượng ta cũng đã nắm giữ, đã đủ, có hư không động cơ phụ trợ. Muốn nắm giữ vật gì đó thật là rất nhanh. Ngoặc kép, vậy được rồi. Takasisu nhếch miệng, tóc cùng màu mắt biến trở về màu đen. Sau đó ngẩng đầu, Rio, chúng ta muốn đi ra ngoài. Tốt, chờ một chút. Thiên sứ Rio thanh âm truyền đến. Một cánh cửa ánh sáng tại hai người cách đó không xa triển khai. Takasisu cùng Teresa cùng nhau bay ra. Vừa ra khỏi cửa, Takasisu liền thấy thiên sứ Rio tại dùng quái vật ánh mắt nhìn xem chính mình. Thật sự là đủ rồi. Chúng ta thiên sứ thế nhưng là cái này 100.000 năm qua hoàn mỹ nhất chủng tộc. Bất kỳ sinh vật khác ở trong mắt chúng ta đều là lạc hậu. Nhưng là tại nhận biết ngươi về sau, ta cảm giác chúng ta thiên sứ kỳ thật cũng không chiếm nhiều thiếu ưu thế. Takasisu biểu hiện ra thực lực để thiên sứ Rio có chút chột dạ cùng mê mang. Thậm chí, có một loại tự hành tàm huế cảm giác. Ha ha, thế giới này rất lớn. Hơn nữa thế giới bên ngoài còn có thế giới khác. Nếu như các ngươi có một ngày có thể rời khỏi thế giới này, vậy các ngươi liền sẽ phát hiện, chính mình thật so cái gì đều nhỏ bé. Takasisu vẫn luôn là nghĩ như vậy. Người, cần phải có lòng kính sợ. A, ta cũng không dám yêu cầu xa vời ta có một ngày có thể rời khỏi thế giới này. Kê Sa nữ vương đều làm không được sự tình ta cũng không cần suy nghĩ. Ta hiện tại, liền ngươi cũng đã không đuổi kịp. Đi vào địa cầu chiến đấu đến bây giờ. Thiên sứ Rio đột nhiên phát hiện, chính mình ngoại trừ một ít ngoài hành tinh chiến hạm, phổ thông nam tính thiên sứ còn đánh thắng được. Cái khác, nguyên bản mạnh nhất hộ vệ cao cấp thiên sứ bên trong chiến lực mạnh nhất một trong, thần thánh Kê Sa tiên phong chi nhận, từng đặt chân vô số cái tinh hệ, chinh phục quá vô số hành tinh, đánh bại quá vô số cường địch. Mà bây giờ, nguyên bản kiêu ngạo đã không còn tồn tại. Ngoặc kép, Takashisu quay đầu nhìn xem thiên sứ Ryo. Nhìn xem cái này nguyên bản một mực tùy tiện thiên sứ lâm vào mê mang bên trong. Bất đắc dĩ liếc mắt. Sau đó đưa tay đi bắt thiên sứ Ryo trên bờ vai tiểu ma khôi. À, ngươi muốn làm gì? Phát giác được Takashisu động tác thiên sứ Ryo giống như là bị giẫm trúng đuôi mèo con đồng. Dạng nhanh chóng nhảy ra. Hai tay đem tiểu ma khôi ôm vào trong ngực. Một bộ bao che cho con dáng vẻ. Làm gì? Ta muốn cầm về thứ thuộc về chính mình không được sao? Ta nhưng không có nói qua ta đem cái này tiểu gia hỏa đưa cho ngươi. Takashisu khẽ cười một tiếng. Nói ra, ngươi, thiên sứ Ryo chán nản, nhưng là không có phản bác. Tiểu gia hỏa này, đặt tên sao? Takashisu đổi đề tài hỏi. Hừ, nó gọi Kurom. Thiên sứ Ryo bảo vệ càng chặt chẽ, ép giáp ngực đều biến hình. Kurom, Kurom, ân, vẫn được, bất quá cũng liền sau Kuro tốt một chút điểm. Như vậy Kuron, ông, Takashisu đưa tay nhất câu ngón tay. Thiên sứ Ryo trong ngực tiểu ma khôi trong nháy mắt biến mất. Cũng xuất hiện tại Takashisu trong tay. Cái này tiểu ma khôi trong thân thể có Takashisu một bộ phận không gian chi nguyên. Trên lý luận vẫn là Takashisu một bộ phận, cho nên Takashisu có thể trực tiếp điều khiển. Ngươi, tiểu ma khôi bị cướp, thiên sứ Ryo đều nhanh có rút kiếm xúc động. Không nên gấp, Takashisu ra hiệu thiên sứ Ryo không nên gấp. Sau đó, lấy ra một ít vật liệu, lục tùng tinh thạch. Lưu kim đồng, hắc diệu tinh thạch, bạch trước vân thiết, đây đều là chế tạo ma khôi vật liệu tên, chỉ là nghe dọa người, kỳ thật đều là một ít phổ thông vật liệu tinh luyện. Lục tùng tinh thạch chính là phỉ thúy, lưu kim đồng nhưng thật ra là hoàng kim cùng đồng thau chiết xuất tinh kim tinh đồng. Hắc diệu thạch núi lửa bên trong còn nhiều. Bạch trước vân thiết nhưng thật ra là bạch ngân chiết xuất tinh khiết bạc. Những tài liệu này tại chiết xuất lúc đi ra sẽ nhiễm lên ma lực, cho nên chất liệu hiệu quả sẽ có tăng lên. Takashisu làm cái này tiểu ma khôi thời điểm, chỉ là làm một thứ đại khái hình dạng đi ra cũng không có tinh tế chế tác. Tiểu ma khôi trên thân, ngay cả những cái kia màu vàng lam năng lượng chuyển vận mang cũng còn lộ ở bên ngoài. Xuất ra những tài liệu này về sau, Takashisu bắt đầu phân giải vật liệu dung hợp tiểu ma khôi. Vài phút thời gian, một cái cùng Ryo mấy phần tương tự ma khôi tiểu thiên sứ hoàn thành. Tinh kim làm thành mái tóc màu vàng óng, vân thiết bao trùm cánh chim, hắc diệu thạch ánh mắt, phỉ thúy làm thành váy áo. Hiển nhiên một cái bản số lượng có hạn thiên sứ figure. Vẫn là có tiền mà không mua được cái chủng loại kia. Dáng vẻ khả ái, trong nháy mắt liền có thể chiếm được nữ sinh yêu thích. À, hiện tại thế nào? Ta chính thức đem Kurom giao cho trong tay của ngươi. Xin cùng nó thật tốt ở chung. Takashisu đem Kurom đặt ở thiên sứ Ryo đến trước mặt. Kurom nháy mắt xoay tròn nhìn xem thân thể mới của mình. Vui vẻ mở ra cánh bay lên. Bay đến đã ngốc rơi Ryo trên bờ vai. Cái này, nguyên bản còn giận đùng đùng thiên sứ Ryo, thoáng một cái ngược lại cảm thấy mình nhận lấy thì ngại. Cầm đi, ta nhìn hai người các ngươi chung đụng rất tốt. Tiểu gia hỏa ngay tại dung hợp hư không động cơ, cùng với ngươi lời nói cũng có thể cho ngươi cung cấp không ít viện trợ. Về sau chiến đấu là tàn khốc, thực lực có thể nói thêm thăng một điểm liền tăng lên một điểm đi. Nếu như, ta nói nếu như, dù sao quen biết một hồi, mệnh của ngươi vẫn là ta cứu trở về. Nếu như, ngươi tại về sau chiến đấu bên trong chết đi, ta có lẽ sẽ có một ít tiếc nuối. Takashisu nhìn xem thiên sứ Ryo nói ra. Nói xong, xoay người trực tiếp rời khỏi. Teresa đã có thể thu hồi cánh chim. Thu hồi cánh chim gót lấy Takashisu rời khỏi. Khi đi ngang qua thiên sứ Ryo thời điểm, đối với thiên sứ Rio mỉm cười. Thật là một cái không trực sảng người a. Lo lắng ngươi nói ngay nha. Teresa, tốt rồi biết. Ta không nói, nghe được Takasisu la lên. Teresa mang theo dáng tươi cười chạy tới. Sau đó quang ảnh lóe lên. Hai người biến mất tại thiên sứ Rio đến giữa tầm mắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.